Tráng hán kêu lên một tiếng thê thảm. Khóe môi đã bị ném toát cả ra, máu tươi đầm đìa, lập tức trống lên như lợn bị chọc tiết. Trác Long. Trác Quả kêu lên một tiếng, vội đỡ lấy hắn, tuốt xài đao ra, nhìn quanh bốn phía, tức giận trống lên, ai? Ai ném A đệ ta, cút ra đây. Đầu lĩnh Trác Quả, uy phong lớn thật đó. Một tiếng hừ lạnh truyền tới, từ con đường đá nhỏ hẹp kia có một trưởng lão Bạch Miêu đi ra, ông ta dáng người cao gầy, râu tóc bạc trắng, nhãn thần sắc bén như chim ưng, rất có khí thế. Ánh mắt Trác Quả lóe lên, tự hồ có chút sợ hãi nhìn trưởng lão Bạch Miêu đó, vội thu xài đao lại, cung kính nói, nguyên lai là Hàng Nông A Thúc. Trác Quả kính chào người. Không dám. Ngươi thì giỏi rồi, tung hoành khắp trăm dặm Miêu Hương, có ai không sợ ngươi? Bây giờ hai huynh đệ ngươi đã dám tới Ngũ Liên Phong này giở trò ngang ngược rồi. Sắc mặt Trác Quả lộ vẻ khó coi, tự như không dám phản bác, cúi đầu đáp, A Thúc hiểu lầm rồi, Trác Quả tới đây chỉ là cầu kiến thánh cô thôi. Ngươi là trưởng lão đức cao vọng trọng nhất Miêu Hương, ta và A Đệ đều là do người trông coi trưởng thành, Ngũ Liên Phong này là thánh địa của Miêu gia, bọn ta làm sao dám ở đây ngang ngược. Hừ. Sắc mặt Hàng Nông đầy vẻ tức giận, ngươi biết thì tốt. Năm đó đại đầu lĩnh trước khi lâm chung đã chỉ định thánh cô kế vị. Bởi vì thánh cô không ở sơn trại, ta thân là đại trưởng lão, cùng các vị trưởng lão còn lại đều hết lòng để ngươi tạm thời thay chức. Vốn nghĩ ngươi có thể vì Miêu Hương chúng ta mà tranh đấu, tạo phúc cho Miêu trại, nhưng hơn 10 năm rồi, ngươi nhìn xem, trăm dặm Miêu Hương này đã bị ngươi làm thành cái bộ dạng gì rồi. Phản kháng khắp nơi, dân chúng lầm than, ngươi có xứng với sự vai trò của đại đầu lĩnh, có xứng với mấy chục vạn hương thân Miêu gia chúng ta không? Cứ thế này tiếp, ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Miêu gia chúng ta. Trác Quả cúi đầu, một câu cũng chẳng nói. Mặt như gan heo. Lâm Vãn Vinh ở bên cạnh nghe mà tấm tắc tán thưởng, thảo nào vị Hàng Nông A Thúc này khí thế bất phàm như vậy, thì ra là đại trưởng lão lớn tuổi nhất của Miêu trại. Thấy lão giáo huấn Trác Quả giống như giáo huấn đứa cháu, ông ta đúng là có tư cách này a. Miêu trại đại trưởng lão râu trắng rung động, nghĩ đến những lời vừa nói cũng khiến trong lòng lão khó mà bình tĩnh. Thánh cô đã an giấc, các ngươi hãy xuống núi đi, đừng ở đây làm phiền nữa. Hàng Nông sau hồi lâu mới hừ một tiếng. Trác Quả trong mắt lóe lên một tia hung quang, chẳng nói câu nào, thi một cái miêu lễ với Hàng Nông rồi nắm chặt xài đao xoay người đi luôn. Đại trưởng lão nhìn theo bóng lưng hắn mà lắc đầu thở dài, khuôn mặt đầy vẻ buồn rầu, trầm mặc một hồi rồi đột nhiên quay người lại lớn tiếng, vừa rồi là vị hương thân nào trượng nghĩa xuất thủ. Mời ra đây gặp mặt đi. Lão hét liền mấy tiếng, phía sau khối đá mới có một thanh niên miêu da mặt đen nhảy ra, bước mấy bước đã tới trước mặt lão. Cười hi hi ha ha chấp hai tay lại, liên thanh nói, đại trưởng lão, Hàng Nông A Thúc, chào người, chào người. Người miêu này không ngờ lại nói tiếng Hoa, đại trưởng lão liếc nhìn hắn mấy cái, ngạc nhiên hỏi, ngươi là Hồng Miêu? Của trại nào thế? Ta. Ồ, ta là người của Ánh Nguyệt Ổ. Thanh niên Hồng Miêu nhấp nháy mắt, thấy bộ dạng vẻ như không tin của Hàng Nông, hắn vội vã nói, Y Liên, Không Sơn đều là hảo bằng hữu của ta. Chúng ta cùng tới đây. Hàng Nông ồ một tiếng, mỉm cười nói, thảo nào nhìn lại quen mắt như vậy, bộ áo quần này của ngươi rõ ràng là của bố y mặc khi thành thân năm đó a. Vị A Thúc này trí nhớ tốt thật, Lâm Vãn Vinh vội vã gật đầu, đúng, đúng, đây chính là trang phục mà bố y lão tí mặc khi thành thân, ông ấy chỉ mặc qua có một lần thôi. Có thể nói ra tình tiết nhỏ này, tự nhiên là có quan hệ mật thiết với Ánh Nguyệt Ổ. Chỉ là mễ đa Hồng Miêu này cử chỉ cổ quái, nhảy nhót bừa bãi, không nói miêu ngữ mà lại nói hoa ngữ, rất khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Hàng Nông một tiếng, vừa rồi viên đá ném Trác Long là do ngươi ném sao? Hừ, ném tốt lắm. Đương nhiên. Hắn dám vũ nhục An Tỷ, vũ nhục Thánh Cô, ta đương nhiên phải đánh hắn rồi, hung hăng đánh, nhìn thấy một lần là đánh một lần. Mễ đa ra sức khua tay, mặt mày rạng rỡ. Hiển nhiên vừa rồi đã đánh cực kỳ thống khoái. Đại trưởng lão liếc nhìn hắn mấy cái, mỉm cười gật đầu, Mễ Đa, dưới núi đều bị người của Trác Quả canh giữ. Ngươi làm sao lên núi được thế? Đến nơi đây để làm gì? Ta lẫn vào đám Trác Quả mà theo lên núi. Mễ Đa hắt một tiếng, ta đến nơi này là muốn nhìn thấy Thánh Cô, ta thúc, Thánh Cô có đây không, ta có thể đi gặp người không? Hán Nông nhíu mày lại,